tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, một người trấn vạn quân. Thạch Hữu Độ, La Khai, Hoắc Lạc Khắc bọn người trợn to hai mắt. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Hắc Bạch Song Thương chính là Đại Tần Vương triều thần tư cảnh võ giả bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đặc biệt là hai người liên thủ thương pháp càng là có thể đối kháng thiên nhân cảnh võ giả. Làm Vân Sơn thành thủ tướng, Hắc Bạch Song Thương cũng là Xích Huyết Quân đau đầu tồn tại. Ngay cả là La Siêu, Tân Văn Mạc liên thủ cũng không phải Hắc Bạch Song Thương đối thủ. Nhưng bây giờ Hắc Bạch Song Thương bên trong Nhan Như Trần chết rồi, dễ dàng như thế sẽ chết ở Lý Mục trong tay. Chỉ là một chiêu kiếm, cỡ nào mau lẹ, cỡ nào kinh người, Lý Mục thực lực lại như này khủng bố. Lúc này La Siêu thì lại vẫn ở chỗ cũ, Đại Tần quân đội vi sát chi chung, thể lực bắt đầu giảm xuống, khí huyết đã ở không ngừng trôi qua. Lý Mục thiếu gia, ngàn vạn không thể có chuyện a. La Siêu cắn răng, lần thứ hai giết hướng về Đại Tần quân đội, một chiêu kiếm giết áo bào đen chiến tướng Nhan Như Trần. Lý Mục vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, hắn vốn là thiên nhân cảnh võ giả, cảnh giới vượt qua Nhan Như Trần, hơn nữa linh khí hắc sát kiếm, cực phẩm công pháp liệt hỏa lưu tinh kiếm, thần tư cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể đỡ được hắn một chiêu kiếm. Nhan Như Trần cũng là đánh giá thấp Lý Mục thực lực, trong lòng còn chưa cảnh giác lên, động tác cũng chậm mấy phần, đã bị Lý Mục cho một chiêu kiếm giết chết. Một chiêu kiếm xuyên thấu ngực, sức mạnh to lớn đem Nhan Như Trần trực tiếp mang ngã xuống đất. Chiến mã tứ chi càng là gãy vỡ ra, ầm ầm ngã xuống đất. Nhan Như Trần ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng dâng lên, trong mắt đầy rẫy khó có thể tin tiếng. Này ngực đích sắc hắc sát kiếm rút ra, nương theo lấy máu tươi phun tung tóe, Nhan Như Trần khí tức dần dần mà suy yếu hạ xuống. Triệt để chết đi, tiểu đệ. Áo bào trắng chiến tướng Nhan Như Trác kinh hô lên, vừa nãy Lý Mục cử động, liền hắn cũng không có phản ứng lại. Ai ngờ đến, Lý Mục không nói hai lời trực tiếp lựa chọn động thủ. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, công kích như vậy chi ác liệt, coi như là hắn cũng khó có thể chống lại Lý Mục kinh khủng như vậy một chiêu kiếm. Ngươi là ai? Nhan Như Trác nhìn chằm chằm Lý Mục, trợn mắt sắp nứt, hận không thể giết Lý Mục. Có thể Lý Mục thực lực để hắn sợ hãi, người giết ngươi. Lý Mục cười nhạt, một bước bước ra, Du Long thân pháp hướng về Nhan Như Trác giết đi. Hừ, Nhan Như Trác quát lạnh một tiếng, nhấc lên hoàn toàn lòng cảnh giác, trường thương trong tay bỗng nhiên giơ lên, giống như một con nộ long giác tỉnh giống như vậy, bạo phát ra kinh người uy năng. Một đóa thương hoa xuất hiện, đâm thủng thời không giống như vậy, giết hướng về phía Lý Mục. Quá chậm, quá yếu, Lý Mục lạnh lùng nói qua. Hắc sắt kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm, lần thứ hai triển khai lửa mạnh như lưu tinh kiếm, mơ hồ có một đảo ánh lửa vờn quanh ở hắc sắt kiếm bên trên, như đao bình thường bỗng nhiên chém ở trường thương bên trên. Làm hắc sắt kiếm cùng trường thương bỗng nhiên va chạm, phát ra kinh lôi giống như tiếng vang. Nhan Như Trác sắc mặt vui vẻ, hắn tu luyện phong trần thương pháp, lấy quấn tự quyết kinh người nhất, một khi bị trường thương trong tay của hắn cuốn lấy, ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả muốn hút ra đều cần phế trên một phen công phu. Nhưng hắn nụ cười trên mặt còn chưa tỏa ra ra, chính là sợ hãi không ngớt. Nứt, Lý Mục khẽ quát một tiếng, trên tay sức mạnh bỗng nhiên tăng cường, lại đem trường thương trực tiếp cho bổ nứt mở ra. Hắc sắt kiếm thừa cơ mà xuống, xẹt qua trường thương, làm Lý Mục rơi vào trên đất. Nhan Như Trác bàn tay bị Lý Mục trực tiếp cắt thành hai nửa. A, Nhàn Như Trác thống khổ hô lên. Thế nhưng một giây sau, hắn cũng cảm giác được thân thể mát lạnh. Một thanh tản ra thăm thẳm tia sáng bảo kiếm từ sau lưng của hắn xuyên thấu mà đến. Đâm xuyên qua thân thể của hắn, cướp đi tính mạng của hắn. Hắc bạch song thương, bạch thương tử vong, ngăn ngắn mấy hô hấp trong lúc đó. Lý Mục lấy sức lực của một người đánh giết hắc bạch song thương. Kinh sợ toàn trường, kinh động bát phương, người chung quanh hướng về Lý Mục nhìn tới. Trong ánh mắt đều mang theo một chút hoảng sợ. Lý Mục hắc sát kiếm một phen, đem Nhàn Như Trác thân thể cho dơ lên. Lớn tiếng nói, hắc bạch song thương đã chết, người đầu hàng không giết. Hắc bạch song thương đã chết, người đầu hàng không giết. Hắc bạch song thương đã chết, người đầu hàng không giết. Nói liên tục ba lần, âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ chiến trường. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt hoảng loạn lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dĩ nhiên ngừng lại. Trong đám người, La Siêu ngừng lại, nghe được Lý Mục thanh âm của hơi run run, hắc bạch song thương chết rồi. Đây chính là Vân Sơn Thành hai vị thủ tướng, để hắn cùng với Tân Văn Mạc đau đầu tồn tại. Cứ như vậy chết rồi. Lúc này mới bao lâu a? Một phút thời gian cũng chưa tới. Lý Mục thiếu gia giết. La Siêu hồi tưởng đến lúc trước Lý Mục theo như lời nói, bắt giặc phải bắt vua trước. Hay là thật sự Lý Mục giết? Chỉ là, này giết người tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Lý Mục thiếu gia đạt đến cảnh giới cỡ nào? Trên thành tường, Thạch Hữu Độ, La Khai, Hoắc Lạc Khắc đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, một mặt khó có thể tin, Lý Mục thật sự làm được, lấy sức lực của một người đánh giết hắc bạch song thương. Thời gian hao phí ngắn như thế, mấy người đều cũng có chút thực lực, ngũ giác lấy được rất lớn tăng mạnh, có thể nhìn thấy trăm mét có hơn Lý Mục cử động. Nhìn thấy Lý Mục chiêu kiếm đó một giết kinh người thủ đoạn. Phần này thực lực, phần này thủ đoạn, không người nào có thể thớt. Mạnh mẽ vô địch, Lý Mục, Thạch Hữu Độ trong lòng hiện ra hoảng sợ. Kinh sợ với Lý Mục mạnh mẽ, nếu là lấy hướng về, hắn còn có mấy phần kế vặt. Đợi được thiên nhân cảnh giới lại đối phó Lý Mục. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn đã không có ý nghĩ này. Hoàn toàn cắt đứt cùng Lý Mục là địch ý nghĩ. Lý Mục mạnh mẽ quá đáng rồi. Cường đại đến, để hắn không cách nào chống lại, không cách nào phản kích. Chúng ta đây là muốn thắng sao? Hoắc Lạc Khắc thấp giọng hỏi. Có lẽ vậy, La Khai lẩm bẩm nói. Tuy rằng đánh chết quân địch thống suất đại tướng, có thể để cho quân địch hỗn loạn, thậm chí binh bại, thế nhưng cũng vô cùng có khả năng ai binh tất thắng, gây nên phản hiệu quả. Lý Mục đứng đại tần sĩ binh trong vòng vây, trên người nhuốm máu, nhiễm đều là địch nhân máu tươi, ánh mắt như điện, mắt có sát khí, ánh mắt chậm rãi hướng về đại tần mọi người đảo qua. Kinh sợ bát phương, hắc sát kiếm trên Nhan Như Trác cũng triệt để đoạn khí tức. Một giọt giọt máu tươi từ giữa không trung nhỏ xuống, nhiễm đỏ mặt đất, hắn chỉ có một người. Chúng ta đồng thời động thủ nhất định có thể giết hắn. Một tên nội tráng cảnh thống lĩnh hô lên, Tần Dương trong con ngươi bắn ra một vệt tinh mang, một cước bước ra, khí huyết phun trào, chấn động nổi lên một khối cục đá nhỏ, bay đến trước mắt của hắn, chợt, tay trái một trường vỗ đi ra ngoài. Cục đá nhỏ hóa thành một vệt sáng, bay giết mà ra, nhanh như chớp trong lúc đó, chính là xuyên thấu tên kia nội tráng cảnh thống lĩnh mi tâm. Mi tâm xuyên động, nội tráng cảnh thống lĩnh trợn to hai mắt, chậm rãi ngã trên mặt đất. Còn có ai muốn phản kháng? Lý Mục trầm giọng nói, ta cùng nhau giết chính là. Đại tần sĩ binh trầm mặc không nói, lòng sinh sợ hãi. Bỏ vũ khí xuống, coi là đầu hàng, bằng không, giết không tha. Lý Mục lần thứ hai lạnh lùng nói, sát ý lạnh lẽo, phối hợp với thiên nhân cảnh thiên địa đại thế, giống như một vị viễn cổ chiến thần, trên đánh cửu thiên, bế nghế thiên hạ, leng keng, không biết người nào sĩ binh trước tiên ném ra binh khí. Leng keng, leng keng, leng keng, ngay sau đó, vô số binh khí rơi xuống thanh âm của vang lên, âm thanh khuếch tán ra đến, rất nhanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Từng người đại tần sĩ binh cúi thấp đầu, đánh mất chiến đấu ý nghĩ. Lý Mục thấy thế, đem hắc sát kiếm thu nhập trong game, tay trái nhấc theo Nhan Như Trần, tay phải cầm lấy Nhan Như Trác, bước chân một điểm, ngàn dặm tật phong, đảo mắt thời gian, chính là đi tới La Siêu bên người. La phó tướng, Lý Mục thiếu gia. La Siêu nhìn thấy Lý Mục, nhìn thấy trong tay hắn hắc bạch song thương, trong lòng cảm thán vạn ngàn, hai người này cùng mình tranh đấu như vậy liền đối thủ. Cứ như vậy chết ở Lý Mục thiếu gia trong tay, chính là làm người cảm khái. Lý Mục tiện tay giơ lên hai cái trường mâu, đem hắc bạch song thương xác chết mặc ở trường mâu bên trên, đóng ở trên thành tường. Hết thảy đại tần sĩ binh vừa ngẩng đầu chính là có thể nhìn thấy hắc bạch song thương bóng người. Trong lòng chiến ý, từng điểm bị tiêu diệt rồi. Lý Mục, La Siêu hai người về tới trên thành tường. Lý Mục thiếu gia, Lý Mục thiếu gia, Lý Mục thiếu gia. Xích huyết quân nhìn về phía Lý Mục, biểu hiện kính nể không thôi. Nếu không phải Lý Mục, trận chiến này e sợ khó khăn. Lý Mục cười nhạt, cũng có vẻ cũng không quá để ý, hướng về La Siêu nói rằng: "La phó tướng, những này đại tần sĩ binh nên xử lý như thế nào? Bây giờ mỗi cái cửa thành đích tình huống cũng không rõ ràng. Binh lực chúng ta cũng là có hạn, không thể bảo đảm có thể trấn áp lại bọn họ." La Siêu suy nghĩ một chút, để cho bọn họ tất cả đều cởi khôi giáp, làm mất đi vũ khí, ở lại ngoài thành thiếu hụt binh khí, sức chiến đấu của bọn họ cơ hội đại đại suy yếu, cũng không có quá to lớn uy hiếp. Liền nghe La phó tướng an bài, Lý Mục ánh mắt hơi động, hướng về tây thành môn nhìn lại. Hiện tại cái khác cửa thành đích tình huống không biết làm sao, ta hãy đi trước tây thành môn nhìn. Đông thành môn liền từ La phó tướng an bài. Được, Lý Mục thiếu gia tất cả cẩn thận, La Siêu nói. Lý Mục gật gật đầu, hướng về tây thành môn bước nhanh mà đi. Lý Mục sở dĩ lựa chọn tây thành môn là bởi vì Tô Minh Nguyệt ngay ở tây thành môn, cái này trên danh nghĩa là hắn vợ chưa cưới nữ nhân, cũng không muốn nàng cứ như vậy dễ dàng chết ở Xích Huyết Thành. Xích Huyết Thành tây môn, đại chiến động một cái liền bùng nổ. 50.000 đại tần quân đội phát động cái công thành, Xích Huyết quân gian nan ngăn cản. Đại Hồ Tử Liệt Sơn, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi, Mạnh Tam bọn người ở ngăn cản đại tần quân đội công kích. Từng khối đá tảng phóng mà đến, mang theo vô cùng khí thế, trùng kích Xích Huyết Thành. Đá tảng đụng vào Xích Huyết Thành trên thành tường, tường thành đều bóc ra từng mảng một khối. Nếu là ném đến trên thành tường, mang theo không ít Xích Huyết quân tính mạng. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người né tránh bay vụt mà đến cung tên, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Tô Minh Nguyệt, ta và ngươi so nhiều như vậy trận, e sợ đây chính là cuối cùng một hồi rồi. Triệu Ngọc Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, trận này liền để chúng ta đi so một lần, ai giết đại tần quân nhiều đi. Ngọc Nhi, Tô Minh Nguyệt liếc nhìn Triệu Ngọc Nhi, gật gật đầu, lộ ra một vệt nụ cười. Được, chúng ta so một lần. Hai người anh dũng giết địch, đại tần trong quân đội luyện lực cảnh võ giả bắt đầu leo lên tường thành chiến đấu. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi đẳng nhân lập tức an như trong chiến đấu. Đại Hồ Tử Liệt Sơn trong tay như cũ là hai thanh búa tạ. Này hai thanh búa tạ tuy rằng không phải Chu lão luyện chế, nhưng là đại đầu Trương Tam luyện chế, cực kỳ trầm trọng, đạt đến 1.500 cân, so với lúc trước đại thiết chùy càng nặng, để Liệt Sơn hết sức thỏa mãn. Liệt Sơn bay múa song chùy, không có một người có thể chặn đến dưới hắn một búa tử. Mặc dù là cương nhu cảnh võ giả, đều bị hắn một búa tử bắn cho bay. Đại Tần trong quân, một tên nồng nặc lông mày trung gian nam tử ngẩng đầu nhìn hướng về phía Liệt Sơn. Khẽ mỉm cười, hắn chính là lớn dâu mép Liệt Sơn. Thân mang màu xanh trường y, không có khôi giáp thanh niên cười nói. Xích huyết quân Liệt Sơn, cương nhu cảnh võ giả, trời sinh thần lực, so với Hắc Sơn trại tam đương gia hùng Như Hải cũng là không kém. Có điều, so với ngươi mà nói, vẫn còn có chút chênh lệch, liền giao cho ngươi đối phó rồi. Đơn giản, Ngũ Triệu đòi vỗ lưng ngựa một cái, từ trên chiến mã hạ xuống, bước chân một điểm, nhanh chóng bước ra, trong nháy mắt, chính là xông lên tường thành, một trường hướng về Liệt Sơn vỗ tới. Liệt Sơn cảm nhận được Ngũ Triệu đòi kích kéo tới, một búa tử bỗng nhiên oanh tạp mà ra, va chạm hướng về Ngũ Triệu đòi, oanh, bàn tay cùng truy sát va chạm, bàn tay không mất một sợi tóc, truy sát bên trên xuất hiện một dấu bàn tay. Liệt Sơn càng bị đẩy lui mấy bước cự ly, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngũ Triệu đòi, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đại Hồ Tử, Tô Minh Nguyệt kinh hô lên, một cái cung tên bay giết mà đến, bắn về phía đầu của nàng. Tô Minh Nguyệt không cách nào tránh né, mà đang ở đây là một chỉ tu trường bạch tích bàn tay lớn đưa ra ngoài. Đêm này một thanh cung tên bắt lại, bỗng nhiên vung một cái, bắn giết cách đó không xa một đại tần sĩ binh. Tô Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Mục đối diện nàng cười. Khả ái của ta nương tử, ngươi nếu như chết rồi, ta sẽ rất thương tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.